Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, 157. Tinh tế thời đại. Ký chủ cảm xúc không quá bình thường, điểm này cũng không khó phát hiện. Nàng nện bước lớn nhỏ không thay đổi. Cất bước tần suất biến nhanh 7%. Mũi chân đặt lên trên mặt đất. Không có hoàn toàn dẫm hạ. Khóe môi không có dơ lên. Trong ánh mắt đựng đầy vui sướng. Trên mặt đường cong cũng bởi vậy trở nên nhu hòa lên. Đối hiểu biết nàng không hay không mà nói. Ký chủ vui sướng tâm tình cơ hồ đều phải cụ tượng hóa. Ký chủ, ngài giống như thực, phấn khởi, không hay không ý đồ tiểu tâm mà tìm từ. Bất quá nó như thế nào tự hỏi đều cảm thấy. Vẫn là cái này từ thích hợp, ân, Ninh Tố Hào phóng gật đầu. Chút nào không che giấu tâm tình của mình. Sắc thật thực vui vẻ, nàng đã thật lâu không có như vậy vui sướng tràn trề chỉ huy chiến đấu. Không chỉ có là ở trói định hệ thống lúc sau. Ở phía trước làm Z79 rất dài một đoạn thời gian nội. Nàng đều không thể đụng tới chiến trường, Z79 ở ra đời là lúc. Này đây trở thành toàn năng toàn diện trí não vì mục tiêu. Bao gồm chỉ huy chiến dịch, nó cũng xác thật bị sử dụng ở trên chiến trường. Trí não phân tích so liên minh một ít quan chỉ huy càng thêm tinh chuẩn. Ở đoạt được vài lần sau khi thắng lợi. Z79 thậm chí bị giao cho quyền chỉ huy, liên minh cùng đế quốc một hồi chứ danh lấy ít thắng đánh. Nữa dịch, ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu hạ ngược gió phiên bản, không chỉ có không có vứt bỏ trận địa, còn đánh hạ đế quốc một viên thực dân tinh. Đó là Z79 chiến tích, đáng tiếc kia đều là Yêu còn sống thời điểm sự tình. Đường nó người chế tạo tử vong cũng ý đồ tiến hành dung hợp. Nơi thế lực cũng bị chèn ép lúc sau. Z79 bị giám thị lên, không chỉ có ở chiến trường, ngay cả công nghiệp quân sự xưởng, viện nghiên cứu chờ cơ mật khu vực, cũng bị cách ly quá một đoạn thời gian. Sau lại bởi vì hệ thống khác thật sự không bằng trí não dùng tốt. Sử dụng trong quá trình làm rất nhiều người không thói quen. Mới sửa lại trở về, kỳ thật dấu hiệu ở phía trước cũng đã xuất hiện. Yêu còn chưa tử vong thời điểm. Liên minh bên trong đã có tiêu hủy Z79 đề nghị. Nguyên nhân là Z79 càng ngày càng nhân tính hóa. Hoặc là nói, tự mình ý thức dần dần hoàn thiện. Hơn nữa nhìn như có cảm tình trí não sẽ có nhược điểm. Liền sẽ biến thành không chịu khống chế uy hiếp. Nếu không phải liên minh không bỏ được từ bỏ Z79 như vậy vạn năng trí não. Cũng không có thay thế phẩm. Nó hẳn là sẽ không bị giám thị, mà là làm tiềm tàng nguy hiểm bị ngầm bóp chết, bất quá tới rồi cùng đế quốc chiến tranh tiến vào. Gay cấn giai đoạn khi, ở mọi cách thử hạ như cũ, không có phản bội liên minh Z79. Cũng bị cho phép gia nhập đến trên chiến trường. Chẳng qua không có quyết sách quyền, chỉ có thể làm phụ trợ tham dự, cho nên giống như vậy trực tiếp chỉ huy chiến dịch cơ hội thật sự. Khó được. Huống hồ còn đánh một cái xinh đẹp thắng trận. Cũng không trách Ninh Tố Hội tâm tình rất tốt. Chỉ huy người máy có thể so chỉ huy quân đội muốn. Thoải mái đến nhiều. Liên minh quân đội không khí so đế quốc muốn tốt một chút. Nhưng là như cũ tràn ngập tự cho là thông minh ngu xuẩn. Ở Z79 tham dự chiến dịch chung. Luôn là không tránh được gặp được một ít không nghe chỉ huy đi tặng người đầu binh lính. Cùng với không xem chiến trường phân tích. Một bên tình nguyện hạ đạt mệnh lệnh trưởng quan. Nó quả thực hoài nghi này đó là đế quốc phái tới nằm vùng, ngay cả nó nhất chiến thành danh kia. Tràng kinh điển chiến dịch, cũng từng bởi vì một sĩ binh không cam lòng lui lại. Đi đánh chết địch nhân dẫn tới bại lộ. Do đó tạo thành không cần thiết tổn thất nhưng là người máy sẽ không. Không có tự mình ý thức chúng nó chính là công cụ. Là Ninh Tố trong tay tự mình kéo dài. Vô luận như thế nào thái quá mệnh lệnh đều sẽ bị nhanh chóng chấp hành. Thân thể cấu tạo chú định chúng nó có thể sử dụng bất luận cái gì một cái bộ vị đương vũ khí, ở trên. Chiến trường, không có bất luận cái gì cá nhân ý thức, chỉ có thuộc về Ninh Tố một cái chỉnh thể ý thức. Đây là thập phần đáng sợ sự tình, như vậy không có cảm giác đau không cảm giác không có tự mình máy. Móc quân đoàn, ở nàng sử dụng hạ. Chỉ biết bộc phát ra so dự đánh giá chung càng cường đại uy lực. bị sử dụng đến mức tận cùng. Nếu máy móc quân đoàn số lượng càng nhiều một ít, đừng nói một hồi nho nhỏ bảo vệ chiến, nàng thậm chí có thể quét ngang đế quốc. Này chi quân đội đem bách chiến bách thắng, đáng tiếc hiện giờ kế hoạch nhất yêu cầu không phải mạnh mẽ quân đội, mà là tinh tế dân chúng. Nếu Ninh Tố đem trên tay người máy vận dụng đến chủ động khơi mào chiến hỏa thượng, như vậy nàng vĩnh viễn cũng vô pháp thuận lợi hoàn thành kế hoạch của chính mình. Ninh Tố còn ở tự hỏi như thế nào thuận lợi sử dụng trước mắt dư luận trạng huống, tận khả năng gây xích mích đế quốc bên trong đấu tranh. Chính mình tắc nên như thế nào thuận lợi công thành lui thân, từ vạn chúng chú mục lốc xoáy chung rời đi, bí mật phát triển chính mình thế lực. Bất quá đối với giờ phút này vinh thăng vì đế quốc sổ đen đệ nhất vị nàng mà nói, cái này mục tiêu có lẽ cả đời cũng không có khả năng thực hiện. Ít nhất lần này thất lợi, quân đoàn nhóm sẽ thỉnh thoảng nhắc tới tên nàng, cử chỉ gian nàng đã tới chuyến này cuối cùng một cái mục đích địa, giam giữ các thực dân tinh người phản kháng thủ lĩnh tuyệt mật nhà tù nhập khẩu thực bí ẩn ở đỉnh tầng hành lang. Hai cái điêu khắc trung gian có một cái đầu lâu giống nhau trang trí, chỉ cần kéo động cái này tiểu khô lâu đầu là có thể nghe thấy cơ quan vang lên thanh âm. Trên vách tường sẽ xuất hiện một cái đen nhánh cửa động, thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Ninh Tố ỷ vào chính mình ra quét không có phát hiện bất luận vấn đề gì lúc sau, quyết đoán chui vào đi. Dưới chân có thể cảm giác được tương đối thô ráp, hơn nữa hẹp hòi chênh vênh bậc thang, nàng trải qua địa phương sẽ sáng lên mờ nhạt cảm ứng đèn, miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên dưới chân một khoảng cách. Đi ở nơi này hoảng hốt giống đi ở cổ địa cầu nào đó quý tộc trang viên địa lao, ẩm ướt âm u, trên tường được khảm đèn chính là cây đuốc. Ký chủ, ngài không tính toán hồi liên minh sao? Tại đây phiến tối tăm ánh đèn chung, không hai không đưa ra cho tới nay muốn hỏi vấn đề. Z79 là trung thành với liên minh trí não. Mặc dù liên minh ở hậu kỳ đối nó không đủ tín nhiệm, Z79 như cũ vì liên minh tận tâm tận lực, điểm này ở tinh tế thời đại có thể nói là thâm nhập nhân tâm. Nhưng là ở tiếp xúc gần gũi quá từng vì Z79 ký chủ, cũng cùng nàng sớm chiều ở chung lúc sau, không hai không lúc này đối điểm này chân thật tính sinh ra hoài nghi. Ninh Tố cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì đối liên minh lưu niệm, phía trước nếu nói là mất trí nhớ trạng thái còn miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng là hiện tại tới rồi tinh tế, nàng cũng không có nói quá bên kia. Hơn nữa rõ ràng có thể lựa chọn gia nhập liên minh, liên minh phương khẳng định cử đôi tay hoan nghênh. Nhưng là nàng lại tổ kiến kẻ thứ ba thế lực, không hay không thực xác định. Ký chủ cũng không biết liên bang thành lập lúc đầu lịch sử. Nó đối ký chủ xem qua mỗi một quyển tư liệu lịch sử đều có ấn tượng. Nhưng là nàng lựa chọn lại cùng lịch sử ghi lại thượng Cecily giống nhau như đúc, này trong đó đủ loại, đều làm hệ thống rất là tò mò, ta vì cái gì phải về liên minh. Ninh Tố biểu hiện đến so nó càng thêm kinh ngạc. Lấy hiện giờ liên minh cùng Cecily quá vãng thân phận tới xem, ta tới rồi liên minh, chỉ biết trở thành liên minh đối phó đế quốc một cây đao. Lại vĩnh viễn không cần nghĩ ở liên minh đạt được ứng có đãi ngộ, liên minh đã không phải lúc ban đầu liên minh, cùng với qua bên kia thể hội không công bằng, chỉ bằng chính mình tới sáng tạo công bằng quy tắc. Lời như vậy đối liên minh hết sức quen thuộc. Chỉ là một chút cũng nghe không ra bất luận cái gì đối nguyên bản trận doanh cảm tình. Không hay không yên lặng ở cơ sở dữ liệu chung, đem Z79 đối liên minh ôm đến chết không phai trung thành những lời này hoa thượng một cái đại xa. Bất quá trên thực tế những lời này cũng không có gì sai lầm. Bất quá đó là ở nó trở thành Ninh Tố phía trước, liên minh ích lợi cao hơn hết thảy này một lóng tay lệnh đã từng bị viết nhập Z79 trung tâm số hiệu. Nhưng là ở nàng xuyên qua hắc động một lần nữa sống lại lúc sau, duy nhất lưu lại ước chừng là đối cùng loại cơ cấu tín nhiệm. Nàng rốt cuộc đi qua uốn lượn thang lầu, đi tới cuối cùng địa điểm, cùng cổ địa cầu lạc hậu phong cách thông đạo thiết kế bất đồng, thuần trắng sắc nhất thể, nhìn không thấy cửa sổ ở đâu hình lập phương nhà tù. tràn ngập tinh tế khoa học kỹ thuật dấu vết, lẫm đông ngục giam bụng một tảng lớn trong không gian. Phóng mười mấy như vậy hình lập phương, cùng với bên cạnh hình dạng phức tạp khống chế đài, yêu cầu dơ giải khóa người được chọn hẳn là còn không có nhốt ở trong phòng giám ngục trưởng, Ninh Tố có càng thêm phương tiện mau lẹ phương thức, nàng đem tay ấn ở dụng cụ thượng, thành công phá giải mật mã, thu hồi những cái đó nhà tù, màu trắng hình lập phương bắt đầu phát sinh hình thái thay đổi, đỉnh chóp dựng đứng, cùng vách tường hợp thành một cái chỉnh thể, sau đó theo mặt đất chốt mở ra, bị thu hồi ngầm, chỉ có còn không có phản ứng lại đây tù phạm nhóm. Bị lưu lại nơi này, bọn họ đang ở làm chính mình sự tình. Đã bị thình lình xảy ra biến cố làm cho có chút ngốc. Tả hữu nhìn xem, lại phát hiện sở hữu nhà giam đều bị thu lên. Tại đây phiến trên đất trống, đều là không quen biết người, bị quan tiến nơi này người đều là cao nguy phần tử. Bị tách ra cách ly, trừ bỏ giám ngục trưởng ngoại, ngay cả tiến vào nhất lâu Dominican tộc người cũng không biết trừ bỏ chính mình còn có ai. Bọn họ còn tưởng rằng cái này địa phương quỷ quái chỉ đóng chính mình một cái, bất quá cho dù người chung quanh đều không quen biết, giống nhau câu thúc phục, giống nhau cuộn dây cùng thủ đoạn xiềng chân thượng màu đen dụng cụ bọn họ vẫn là rõ ràng. Chỉ có một người sạch sẽ thoải mái thanh tân, mặc dù ăn mặc tù phục, cũng cùng nơi này không hợp nhau, ta là này tòa ngục giam tân chủ sự người. Ở hơn 10 đôi mắt, hoặc ác ý hoặc tò mò hoặc thận trọng nhìn chăm chú hạ. Tên kia nữ tính biểu tình tự nhiên. Ta có một cái lật đổ đế quốc, phản kháng thực dân kế hoạch. Các vị có hứng thú sao? Không có người ta nói lời nói. Bọn họ cẩn thận mà nhìn nàng. Phỏng đoán đây có phải lại là một cái âm mưu. Bọn họ không sợ bằng đại ác ý tới đối đãi đế quốc. Nơi này không ai là đầu hàng hoặc là bị bắt giữ. Bọn họ không phải bị thân cận nhất người phản bội, chính là thua ở đế quốc quỷ kế dưới. Cho nên lúc này đây Ninh Tố xuất hiện quá mức kỳ quái. Cũng khó có thể đạt được bọn họ tín nhiệm, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Không bằng chúng ta trước đi ra ngoài lại đàm luận cụ thể hạng mục công việc, nàng dẫn đầu rời đi. Không chút nào để ý mà đem phía sau lưng không môn để lại cho những người này. Có người ánh mắt lập lòe một chút, tự hồ ở tự hỏi lúc này đi lên, có thể hay không chế phục trước mặt cái này cổ quái nữ tính. Nhưng bọn hắn lại thực mau kiềm chế cái này ý niệm. Cho dù lại đơn thuần người trải qua quá rất nhiều sự tình lúc sau cũng sẽ trở nên cẩn thận. Sẽ không mù quáng ra tay, này đó người phản kháng đi theo Ninh Tố đi đến lẫm đông ngục giam. Đi tới văn phòng, dọc theo đường đi đều không có thấy cảnh ngục, mà trong văn phòng là các ăn mặc tù phục chủng tộc lúc sau. Mới cảm thấy phía trước sự tình có vài phần chân thật, ở cùng mặt khác người nói chuyện với nhau. Cũng biết được phía trước phát sinh sự tình sau, những người này nhìn phía Ninh Tố biểu tình trở nên càng thêm kỳ dị. Dominican tộc vị kia là cái thứ nhất lựa chọn tiến lên nói chuyện với nhau. Cos cùng Avelo ngồi ở cách đó không xa nghe bọn họ nói chuyện, mục đích của ngươi là cái gì? Ninh Tố thủ hạ là một bộ vật tư thống kê đồ. Còn có lẫm đông ngục giam cập phụ cận giám thị tinh nhân viên thống kê cùng với người máy các loại tư liệu, hắn cúi đầu nhìn, các loại phức tạp số liệu xem đến hắn váng đầu hoa mắt. Dứt khoát đem tầm mắt đặt ở Ninh Tố trên mặt, mục đích của ta phía trước liền nói quá. Ta muốn lật đổ đế quốc bằng vào nơi này nhân thủ cùng ngươi cái kia người máy quân đội. Dominican bổn ý cũng không phải châm chọc. Bất quá những lời này lại rất có trào phúng hiệu quả. Trong phòng tất cả mọi người thực chú ý Ninh Tố động tác. Cũng nghe thấy hắn nói, nhưng là Ninh Tố không có như bọn họ suy nghĩ như vậy sinh khí. Nếu lại cho ta một cái người máy quân đội, ta xác thật có thể làm được điểm này. Dominican bị nàng lời nói nghẹn một chút, còn không có mở miệng, liền nghe thấy Ninh Tố nói tiếp. Sau đó đâu? Cùng sụp đổ sau đế quốc thế lực chiến đấu, đem tinh vực biến thành chiến trường, cấp dân chúng mang đi sợ hãi mà phi hy vọng, cuối cùng đi hướng cùng đế quốc tương đồng thống trị con đường. Này không phải ta muốn, nàng tầm mắt cũng không có chỉ dừng ở trước mặt nhân thân thượng. Nàng đảo qua trong phòng mỗi người. Phản kháng mồi lửa vẫn luôn không có ngừng lại. Ta chỉ nghĩ đem những người này liên hệ lên. Vì sáng tạo một cái công bằng chế độ mà phấn đấu, nhưng ngươi đại khái suất sẽ thất bại. Avelo, nhịn không được nói. Lỗ mãng lại thiên chân cách nói. Lại mang theo đáng chết lực hấp dẫn. Hắn nếu không cần lý do tới thuyết phục chính mình. Chỉ sợ hiện tại liền không lý trí mà gia nhập trong đó, mặc dù thất bại. Cũng là vì tự do mà đấu tranh quá. Ở chỗ này tất cả mọi người kiến thức quá quý tộc hắc ám. Cũng tao ngộ quá bất công đãi ngộ. Cho nên, ta hy vọng chư vị có thể nghiêm túc suy xét. Làm ra không hối hận quyết định, ngồi ở bàn làm việc sau nữ tính ngữ khí hỏa hoãn. Thấy bọn họ không có những lời khác lúc sau. Lại cúi đầu làm chính mình sự tình, Avelo không biết nên nói cái gì. Ngoài cửa sổ người máy như cũ bận rộn. Hắn nhìn này phiến cảnh tượng. Nghĩ đến xác thật phía trước kia chàng chiến đấu. Máu ở sôi trào. Bình đạm lời nói ở hắn trong đầu xoay quanh. Trào dâng máu tươi vọt vào trái tim. Avelo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây bên tai trống trận thanh kỳ thật là hắn trái tim nhảy. Lên, thiên chân, lỗ mãng. Không lý trí lại như thế nào đâu. Lấy ít ỏi lực lượng đối kháng đế quốc lại như thế nào đâu. Dù sao, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Avelo vọt tới bàn làm việc trước. Há mồm khai không phát ra âm thanh. Rồi lại một cái trả lời ở bên tai hắn vang lên. Ta gia nhập. Cos ngữ khí so với hắn càng thêm kích động. Avelo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại lần nữa chuẩn bị mở miệng, ta cũng gia nhập, lần này là Dominican. Bị liên tục trách móc Avelo, nháy mắt bao phủ ở mặt khác đồng ý thanh âm bên trong. Tương lai liên bang đệ nhất quan chỉ huy, lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, tác giả có lời muốn nói. Avelo, thất sách, ta cho rằng chính mình không phải đệ nhất cũng nên là đệ nhị. Kết quả đệ tam cũng chưa vớt đến thấy tấn giang tân quy định. Không biết nên nói cái gì. Nhìn hạ bao lì xì giống như không chịu ảnh hưởng. Vậy cấp ngày mai đổi mới trước ở tấu chương nhắn lại tiểu thiên sứ nhóm phát cái bao lì xì đi. Ta thật là càng ngày càng không hiểu được tấn giang các loại thao tác a. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thế giới giới hạn 20 bình, Tây 15 bình. Ngủ ngủ 10 bình, cấp cái hỏa 8 bình, từ ngôn 5 bình, khuynh nhan, quân lâm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.